chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, Long thần nộ. Giờ khắc này, Vương Đại Đông trên thân mặc dù không có khí thế cường đại bảo phát đi ra, nhưng hắn lại mang có một loại vương giả chi tư. Các ngươi cùng lên đi. Đơn giản, mà lại cuồng. Tang Trung, ngươi thật cho là chúng ta sẽ sợ ngươi. Tinh thần đấu thánh trầm mặt nói ra. Hôm đó Vương Đại Đông thi triển mạt nhật Tang Trung, để lại cho hắn vung đi không được bóng mờ. Hắn là trong mọi người hy vọng nhất Vương Đại Đông chết người. Ta đến chiến ngươi, chôn vùi đấu thánh xuất thủ. Đây là một cái khoảng 40 tuổi nam tử, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày tất nhiên là mang theo một cỗ khiếp người sát khí. Hắn đấu khí vô cùng đặc thù, có một loại 10 phần đặc biệt năng lực, chấn vỡ, chỉ cần là bị hắn quyền đầu đánh tới, cái nào sợ sẽ là cứng rắn vô cùng sắt thép đều sẽ trực tiếp vỡ vụn ra. Luận thực lực, chôn vùi đấu thánh có thể đứng vào cửu đại đấu thánh bên trong ba hạng đầu. Thứ nhất chính là cửu đại đấu thánh đứng đầu thiên phong đấu thánh. Người thứ hai thì là không tại núi tuyết minh thương đấu thánh Mộ Minh. Cái này người thứ ba cũng là chôn vùi đấu thánh Mộ Yên. Hắn thực lực tuyệt đối cường đại, tuy nhiên tu vi vẫn như cũ kẹt tại thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu như bị hắn quyền đầu trực tiếp đánh tới, liền xem như ẩn thế cấp, cũng sẽ thụ sáng tạo. Đây chính là chôn vùi đấu thánh. Một đôi thiết quyền, có thể chôn vùi hết thảy. Đơn giản, không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền. Trực tiếp đánh về phía Vương Đại Đông mặt. Hắn chính là muốn đánh Vương Đại Đông mặt. Cái gì Vương Đại Đông một người liền có thể làm cho cả đấu thần điện hủy diệt. Nói bậy nói bạ, hôm nay, hắn liền muốn dùng hắn quyền đầu nói cho mọi người. Tang Trung, không gì hơn cái này. Đương nhiên, chôn vùi đấu thánh chỗ lấy có mạnh như vậy lực lượng. Đó là bởi vì hắn nhìn đến Tử Huyên. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông vừa mới vì Tử Huyên liệu qua thương tổn. Coi như không biết hao hết toàn thân nội lực, chỉ sợ cũng tiêu hao cái 7-8 phần. Nội lực cao thủ, một khi không có nội lực, thì chẳng qua là con cọp giấy mà thôi. Cho nên hắn rất tự tin, một quyền này của hắn, nhất định có thể đem Vương Đại Đông đập bay, chôn vùi đấu thánh xuất thủ. Hắn đấu thánh thì đạm mạc nhìn lấy đây hết thảy, nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ cũng không hy vọng liên thủ đối phó Vương Đại Đông. Dù sao cũng là cao cao tại Thượng Thánh Điện thủ hộ giả, vẫn là muốn điểm mặt mũi. Đối mặt đánh hướng mình mặt thiết quyền, Vương Đại Đông hai tay chắp sau lưng, tựa hồ cũng không có phải trả đánh ý tứ. Tiểu tử này chẳng lẽ là bị dọa sợ? Mộ Vân Câm thầm khuỷu tay nói, Vương Đại Đông mau tránh ra, chôn vùi đấu thánh quyền đầu có thể chấn vỡ hết thảy. Mộ Cẩn vừa mới đem trước lấy ra y phục cho Tử Huyên mặc lên. Chính là thấy cảnh này, hoảng sợ nói, bởi vì chôn vùi đấu thánh công kích đặc thù tính, cho nên cùng hắn chiến đấu, tốt nhất tới kéo dài khoảng cách, sử dụng viễn chiến phương thức, nếu không một khi bị hắn quyền đầu đánh tới, kỳ lạ đấu khí liền sẽ tiến vào thân thể ngươi, sau đó trực tiếp để thân thể ngươi nổ bể ra tới. Nhưng mà, Vương Đại Đông giống như là không có nghe được Mộ Cẩn lời nói một dạng. Vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đi chết đi, chôn vùi đấu thánh gặp Vương Đại Đông vậy mà không tránh. Trong lòng cũng là hiện lên một vòng nộ khí. Trên tay lực đạo lần nữa tăng lớn mấy phần. Bành, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chôn vùi đấu thánh quyền đầu rốt cục đánh vào Vương Đại Đông trên mặt. Nhưng, trong dự liệu đầu lâu nổ tung cũng chưa từng xuất hiện. Vương Đại Đông mặt chỉ là bị đánh hơi hơi lệch ra. Chấn vỡ hết thảy a, là thẳng đau, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Cái này, cái này sao có thể? Mấy vị đấu thánh đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ đều rất rõ ràng Mộ Yên quyền đầu có bao nhiêu đáng sợ. Bị trực tiếp trúng đích, thánh thể đem sẽ lập tức vỡ nát. Theo lý thuyết, Vương Đại Đông bị chôn vùi đấu thánh quyền đầu đánh trúng đầu. Đầu cần phải trong nháy mắt nổ tung mới đúng. Có thể Vương Đại Đông dường như không có việc gì. Lúc này, mọi người mới phát hiện, tại Vương Đại Đông đầu, nhộn nhạo nhạt nhạt hào quang màu vàng óng, đem làm nổi bật liền như là chiến thần một dạng. Chính là cái này lộng lẫy. Mộ U Ảnh khó khăn ngồi thẳng lên, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thân thể bên trên tán phát ra hào quang màu vàng óng. Đối với nàng mà nói, một chút cũng không xa lạ gì, bởi vì nàng tại Vương Đại Đông tương lai bên trong thấy qua. Năm vị đấu thánh lấy tự bảo đan điền làm đại giá, đổi lấy cường đại công kích lực. Tại cái kia đáng sợ năng lượng đụng nhau bên trong, năm vị đấu thánh tất cả đều biến thành tro bụi. Nhưng tại kim quang bao phủ xuống, Vương Đại Đông vậy mà không hư hao chút nào. Tiểu U, ngươi đang nói cái gì? Mộ Cẩn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Mộ U Ảnh. Mộ U Ảnh lắc đầu, không nói thêm gì. Tuy nhiên nàng cũng hoài nghi nàng đoán trước tương lai là giả. Có thể Thê Vân Túng, Bất Diệt Kim Quang, năm vị đấu thánh liên thủ, đủ loại, tựa hồ cũng tại biểu thị cái gì. Cút, Vương Đại Đông rít lên một tiếng, vậy mà hình thành cuồn cuộn sóng âm, trực tiếp đem Mộ Yên đấu thánh thân thể đánh bay ra ngoài. Hoa, Mộ Yên đấu thánh thân thể bay rớt ra ngoài mười mấy mét, ổn định thân hình về sau, lập tức chính là hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Vương Đại Đông cả tay đều không động, chỉ là gầm lên giận dữ, vậy mà liền đem một tên đấu thánh đánh bay. Cái này quả thực cũng quá mức không thể tưởng tượng một điểm đi. Liền xem như Vương Đại Đông thực lực tại phía xa Mộ Yên phía trên, cũng không trở thành một tiếng giống liền đem người đánh bay a. Thực, Vương Đại Đông có thể đánh bay Mộ Yên cũng không phải là bởi vì hắn thực lực so bộ dáng mạnh mẽ bao nhiêu lần, mà là bởi vì hắn vừa mới thi triển một môn vũ kỹ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Sư Tử Hống, Thiên Phong đấu thánh lớn tuổi nhất, kiến thức rộng rãi, thấy cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Sư Tử Hống, người khác không hiểu nhìn về phía Thiên Phong đấu thánh. Theo cổ lão điển tịch ghi chép, Sư Tử Hống chính là thiên hạ chí cường thiếu lâm 72 tuyệt học một trong. Kêu to phía dưới, giống như tin tức lôi tật chảy nước thanh văn vài dặm, khiến địch can đảm kịch liệt, kinh hồn bạt vía, chấn khiến người sợ hãi thật không thể tin chi uy lực. Thiên Phong đấu thánh giải thích nói, còn có hắn sở dĩ có thể chống được Mộ Yên nhất quyền, hẳn là sử dụng thiếu lâm một loại khác chí cường võ công kim trung cháo. Xem ra, Thiên Phong đấu thánh đối hoa hạ võ học vẫn là rất có nghiên cứu. Vậy mà biết Sư Tử Hống cùng kim trung cháo. Bất quá, hắn đoán sai, Vương Đại Đông học cũng không phải là cái gì Sư Tử Hống cùng kim trung cháo. Hắn là Long Thần Nộ cùng Kim Cương Bá Thể. Long Thần Nộ cùng Kim Cương Bá Thể đều là đến từ bị Cầm Đế cải tiến về sau Thăng Long Quyết. Trước kia Vương Đại Đông cũng không có thi triển qua Long Thần Nộ, là bởi vì hắn Thăng Long Quyết một mực không có tăng lên. Nhưng vừa vặn tại trị liệu Tử Huyên thời điểm, hắn Thăng Long Quyết vậy mà ngoài ý muốn đột phá một thành, rốt cục có thể sử dụng Long Thần Nộ. Theo lý thuyết, Vương Đại Đông tại vì Tử Huyên liệu thương về sau, cần phải trở nên hết sức yếu ớt, có thể khiến người ngoài ý là Thất Đoá Thiên Sơn Tuyết Liên tuy nhiên héo tàn, mà lại cũng không thành thục, nhưng cũng không có nghĩa là nó dược hiệu thì đã hoàn toàn không có. Lúc đó Thất Đoá Tuyết Liên bị đông thành băng hoa, rơi vào đáy tuyền, vỡ thành toái phiến,